Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, ông chủ Trịnh. Giải Nobel ngươi được cho lòng à? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sân đã tặng nguyệt phiếu, thân nhân đồng ý, tôn chủ nhiệm. Cầm bệnh lý chậu tay vẫn là có chút run rẩy. Không trách hắn nhát gan. Từ trong bụng lấy ra một cái dương nanh múa vuốt con lươn. Ai nhìn có thể không lòng nguội lạnh. Trịnh Nhân gật đầu. Ngay sau đó lại bắt đầu độn tính chia lìa kết tràng chữ S chung quanh tổ chức. Đầy đủ bại lộ kết tràng chữ S. Tại lủng lỗ chỗ hơi phía dưới cắt đứt kết tràng chữ S. Đầu xa dùng khép lại khi khép lại. Gần bưng cắt bỏ dài cỡ 6 cm kết ruột tổ chức. Dùng mạch máu kẹp chặt kẹp nhắm, phòng ngừa bên trong cho vật ô nhiễm, giao cho Tô Vân, mình chuẩn bị tạo lũ, cắt ra người bệnh bên trái bụng dưới bụng vách đá, mở miệng đường kính hẹn 3 cm lớn nhỏ, cắt bỏ bộ phận ra, mở ra bụng vách đá tất cả tầng tổ chức tới trong khoang bụng, rời rạc kết tràng chữ S gần bưng hệ màng. Cho đến kết tràng chữ S kéo ra tạo dò miệng 3 cm. Trịnh Nhân dò xét một chút. Kết ruột đoạn không sức giãn. Ở bụng vách đá bên ngoài trước khâu lại kết ruột dính màng và màng bụng tới không thấm lậu. Sau màng bụng đạt tới chậu phân biệt phòng ngừa dẫn lưu ra quản một cái. Tới bên trái, phía bên phải bụng dưới vách đá đưa tới. Lại dùng một. Không ruột tuyến khâu lại bụng vách đá vết cắt dưới da tất cả tầng tổ chức. Dùng số 1 sợi tơ khâu lại vết cắt da. Dùng 3, không ruột tuyến đem kết ruột dính màng và tạo dò miệng ra da thật tầng khâu lại. Giải phẫu đến đây làm xong. Còn dư lại cũng chỉ còn lại có Quan Phúc. Trịnh Nhân ngẩng đầu, nhìn một cái trong phòng giải phẫu đồng hồ điện tử. Đột nhiên nói, tôn chủ nhiệm. Còn dư lại ngươi tới đi. À, tôn chủ nhiệm ngẩn người một chút. Lỗ chủ nhiệm ngày hôm nay bay đế đô. Ta phải đi đưa. Trịnh Nhân chẳng qua là thông báo một tiếng tôn chủ nhiệm. Mà không phải là và hắn thương lượng. Như thế nào đi nữa lòng không bình tĩnh. Chỉ còn lại quan bụng cái này một cái trình tự. Tôn chủ nhiệm khẳng định không thành vấn đề. Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Tô Vân một câu nói đều không nói, trực tiếp xoay người rời đi. Y tá dụng cụ nhìn tôn chủ nhiệm bọn họ, không tốt tiếng thúc giục. Tôn chủ nhiệm, bắt chặt thời gian, đừng lo lắng. Tôn chủ nhiệm nhìn Trịnh Nhân rời đi hình bóng, trong lòng thở dài, người tuổi trẻ, không thể cứu vãn được à. Lấy người đã chết, đường ruột tùng rõ ràng, tạo lũ thuật, nếu là đổi mình. Coi như là mấy năm trước thời kỳ tột cùng, vậy ít nhất cũng phải 4 giờ. Dĩ nhiên, làm hạ khả năng tới tính vậy không phải rất lớn. Người bệnh đường ruột dính nối thành một đống. Tôn chủ nhiệm chắc chắn, không nói giải phẫu thời gian, chỉ nói có thể thuận lợi làm xong. Toàn tỉnh cũng không vượt qua 5 người có thể làm được một điểm này. Mặc dù Trịnh Nhân biểu hiện có chút bá đạo, ác việc. Nhưng tôn chủ nhiệm vẫn là mạnh làm cười vui. Rửa tay lên đài, Tô Vân đi theo Trịnh Nhân sau lưng. Một đường đổi quần áo. Phùng Húc Huy đã ở cấp cứu lớn dưới lầu chờ liền có một hồi. Trịnh Nhân chạy chậm cho lỗ chủ nhiệm gọi điện thoại. Biểu thị áy náy, lại cho lão Phan chủ nhiệm gọi điện thoại. Nói mình phải đi đưa lỗ chủ nhiệm. Đây cũng chính là giải phẫu làm nhanh hơn. Phàm là hơi chậm một chút, hôm nay cũng không kịp đưa lỗ chủ nhiệm, mặc dù nói lỗ chủ nhiệm không sẽ để ý, nhưng Trịnh Nhân trong lòng sẽ áy náy. Một đường đến Shangri-La, lỗ chủ nhiệm sau khi lên xe, Trịnh Nhân không chỗ rách nói xin lỗi. Không có sao, lỗ chủ nhiệm cười nói. Đúng rồi ông chủ Trịnh, ta sáng sớm hôm nay và nghiêm viện trưởng liên lạc một chút. Bước đầu quyết định hai chuyện mà. Trịnh Nhân ngồi ngay ngắn, nghiêng đầu xem lỗ chủ nhiệm, không lên tiếng. Chuyện thứ nhất mà, Hải Thành cấp cứu bề bộn nhiều việc, ta thân thỉnh một nhóm lần bốn vị tất cả phòng nằm viện tổng tới tiếp viện. Lỗ chủ nhiệm, bọn họ trình độ có đủ hay không à? Tô Vân ngồi ghế cạnh tài xế, quay đầu nói đến, và hai ngươi so, nhất định là không đủ sao? Lỗ chủ nhiệm thản nói, mỉm cười nói, nhưng bốn người, nhiều ít cũng có thể bận bịu tới, nửa năm một vòng đổi, tranh thủ sau này xếp hàng chờ chặn đón viện tổng các bác sĩ cũng tới trước Hải Thành thôi thôi. Lửa, loại này phối trí, đối với thành phố Hải Thành nhất viện mà nói, đã coi như là sang trọng, không, coi như là xa hoa. Chuyện thứ hai mà, ta và trong viện thân thỉnh tiếp giải phẫu trung tâm nghiên cứu tư cách. Cụ thể làm tới, đi nhanh nhất màu xanh lá cây lối đi, nghiêm viện trưởng tự mình đi làm. Vậy được mấy tháng, chuyện này ngươi đừng có gấp. Lỗ chủ nhiệm mỉm cười, Trịnh Nhân đại hãn, 912 viện trưởng tự mình tới làm tiếp giải phẫu trung tâm nghiên cứu hạng mục. Địa vị mình lúc nào như thế cao? Dù sao chuyện phiền toái mà rất nhiều. Nói thí dụ như ngươi bằng cấp bác sĩ, là cấp cứu chuyên nghiệp, tương quan hình ảnh, ta đã tìm vệ kế ủy người sửa lại. Cái này đều không phải là đại sự gì, mới có thể có giải Nobel tư cách. Liền hành nghề chữa bệnh tư cách cũng không có. Đây không phải là làm trò đùa sao? Lỗ chủ nhiệm cười nói, Trịnh Nhân và Tô Vân nói qua chuyện này. Nhưng ở Hải Thành, lừa bịp một chút cũng là phải. Lúc này nghe được lỗ chủ nhiệm nhắc tới, Trịnh Nhân trong lòng an ổn rất nhiều. Cảm ơn ngài, lỗ chủ nhiệm, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Ua, ông chủ Trịnh còn khách khí lên. Lỗ chủ nhiệm chơi cười nói, ngươi có thể đi 912, ta liền thỏa mãn, thật đúng là không thú vị à, Tô Vân nói đến. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, ta biết ngài khẳng định làm, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngài vậy mặt làm, khẳng định đặc biệt thuận lợi. Trịnh Nhân liếc hắn một cái, còn nghĩ có hay không nhân vật phản diện nhảy ra tìm đánh, nhưng vẫn cũng không có. Sinh hoạt à, thật đúng là không thú vị, không nhìn ra mi mắt cao thấp người, nhất định là có, nhưng điều không phải rất nhiều. Lỗ chủ nhiệm cười nói, hơn nữa thật tốt làm nghiên cứu, không có chuyện gì tìm cái gì không được tự nhiên, bị người cắn một cái, coi như là người cắn ngược lại trở về 10 miệng, vậy trễ nãi thời gian không phải. Tô Vân không lên tiếng, chẳng qua là thổi một hơi, trên trán tóc đen bồng bềnh, Trịnh Nhân có thể cảm nhận được hắn tiếc nuối. Hàng này thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, yên lặng sống qua ngày, chẳng lẽ không được sao? Ông chủ Trịnh, có liên quan tại nhân viên phương diện, người nơi này có thể mang một hai người đã qua, cụ thể ta còn muốn tranh thủ một chút. Lỗ chủ nhiệm chuyện không to nhỏ nói đến, trừ ta, ít nhất phải 2-4 cái số người. Tô Vân kiên định nói đến, muốn nhiều người như vậy làm gì? Lỗ chủ nhiệm, ngài thật đúng là không biết nhà ta lão bản có nhiều có thể làm. Tô Vân khinh bỉ, người thuộc hạ đám kia thạc sĩ, tiến sĩ, liền một tháng liền được nằm sấp ổ, ngươi tin không tin? Không tin. Lỗ chủ nhiệm cười một tiếng, nhưng là không tiếp tục cùng Tô Vân tranh luận chuyện này. Ông chủ Trịnh, gần đây ta cho ngươi tin mà, ngươi cái này chuẩn bị sẵn sàng là được rồi. Lỗ chủ nhiệm nói đến, nghiêm viện trưởng ngày hôm nay đi tìm vệ kế ủy, phỏng đoán cộng xây văn kiện minh ngày mốt là có thể đến sở y tế tỉnh. Trịnh Nhân gật đầu, loại chuyện này mà. Thành phố Hải Thành nhất viện tiếu viện trưởng liền lắc đầu không nói tư cách cũng không có. Rudolf G. Wagner giáo sư vậy mặt, vẫn là phải cẩn thận một chút. Lỗ chủ nhiệm tiếp tục dài dòng trước, dẫu sao liên quan đến giải Nobel, không phải chuyện nhỏ, an rồi. Lỗ chủ nhiệm, Tô Vân có chút không nhịn được, cái này có ta ở đây, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi. Tiếp giải phẫu trung tâm nghiên cứu, chọn lựa tư lập bệnh viện kiểu mẫu, thuộc về bệnh viện quản lý xuống một cái vòng ngoài cơ cấu. Tổng thể quy mô, con muốn xem ông chủ Trịnh ngươi bản lãnh. Thật là nhiều người muốn lấy loại mô thức này vào bệnh viện 912. Nghiêm viện trưởng đây cũng là chỉ vào áp lực cho ngươi lái liền chỗ rách. Giải Nobel sự việc, nhất định phải lên lòng. Nếu không nghiêm viện trưởng vậy mặt áp lực quá lớn. Những lời này nói xong, lỗ chủ nhiệm vậy hoảng hốt một chút. Giải Nobel muốn lên lòng, có người sẽ không để ý sao? Có lẽ trước mắt vị này ông chủ Trịnh chính là một cái trong đó đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-tan-nối-yai-nối-dai-gạch-nối-đi-âu-gạch-nối-tai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.